Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Thiên Kiếp, nhìn Tử Do Đạo Quân cùng Dương Vũ Vi bóng lưng rời đi. Mục Ninh Ý hai đấm nắm chặt, chính là người giết tỷ tỷ, có thể hơn 1000 năm đi tới, hắn đều còn không có vì nàng báo thù, còn lại để cho hắn trên thế gian nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tử Dương Đạo Quân có chút thở dài nhìn cố hết sức nhẫn nại đồ đệ. Không biết nên như thế nào khuyên bảo cái này đệ tử đắc ý nhất. Ninh Ý, Tử Do Đạo Quân là một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Dương Vũ Vi tuy nói là cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Cũng trong tay cái thanh kia đàn cổ uy lực cực lớn. Tại ngươi cũng không đủ thực lực cường đại thời điểm, cũng không nên đơn giản cùng bọn họ chống lại. Sư phụ, người yên tâm, ta sẽ không xúc động, bất quá sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đích thân giết bọn chúng đi, Mục Ninh Ý trước mắt kiên định nói. Ai, người tâm lý nắm chắc là tốt rồi, người muốn nhớ kỹ, nương ngươi cùng tỷ của ngươi cũng sẽ không hy vọng ngươi mạo hiểm. Ngoặc kép, ta biết rõ, nhắc tới La Tĩnh cùng Mục Ninh Hinh, hai mắt Mục Ninh Ý có chút ướt át, thật dài hô hấp mấy lần. Mới bình phục sau phập phòng không theo quy tắc nào nỗi lòng. Bắc Chu đảo một vắng vẻ hoang vu trên đảo nhỏ, La gia tu sĩ đang tụ tập ở chỗ này. Từ khi Thiên Nhất Tông Mộ Dung Hiên nói ra năm đó là La gia cấu kết ma tu hãm hại Tư Đồ Huyền Dạ, cùng Mục Ninh Hinh sự tình đến từ về sau, La gia tại Thổ Nhạc Đại Lục địa vị rõ ràng hạ thấp. Nếu không phải Mộ Dung Hiên cầm không xuất ra chứng cứ, La gia lại cùng lúc ấy đồng dạng cũng lâm vào khốn cảnh Cố gia liên thủ đứng lên. La gia đoán chừng sớm đã bị bài trừ đi ra ngũ đại thế gia liệt kê rồi. Cũng cứ việc như vậy, Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ còn rõ ràng nhất không chào đón La gia tu sĩ. La Nghị, La Xanh, La Như Nhân cùng với mấy cái La gia trưởng lão đang cung kính đứng ở trên đảo. Nhìn về phía trước toàn thân tản mát ra khí tức cường đại. Đang tĩnh tọa tu luyện La Dịch Thần, hơn một canh giờ sau đó, La Dịch Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chung quanh một chút ở đây người La gia, cuối cùng đối với đã là nguyên anh tu sĩ La Như Nhân hỏi. Trong khoảng thời gian này Cố Thiên Thần đang làm cái gì? Ngoặc kép, hồi lão tổ, tiên cung xuất thế về sau, hắn vẫn được Cố Bác Thông mang theo trên người, La Như Nhân cúi đầu trở lại. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia hận ý, La gia tu sĩ nghe được lão tổ cố ý đưa bọn chúng kêu đến. Trước hết nhất hỏi được nhưng là một người khác họ đệ tử. Trong nội tâm đều có chút không thoải mái, cứ việc Cố Thiên Thần là La Như Nhân trượng phu, là lão tổ đồ đệ, cũng hắn rút cuộc là người Cố gia, là một cái ngoại nhân. Lão tổ như thế nào đối với một ngoại nhân so với đối với bọn họ trả hết tâm a? Tiên cung này xuất hiện đã nhanh hơn một tháng, cái kia cầm lấy thổ hệ cái chìa khóa tu sĩ còn không có xuất hiện. Nhìn trên đỉnh đầu tiên cung, La Dịch Thần ánh mắt có chút lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, bây giờ từng cái đại lục tu sĩ đều đang tìm kiếm cái kia cầm lấy thổ hệ cái chìa khóa tu sĩ. Nhao nhao suy đoán vậy tu sĩ là cái cấp thấp tu sĩ. Không dám đơn giản đem cái chìa khóa xuất ra. Một La gia trưởng lão gấp gáp nói. La Dịch Thần lần nữa nhìn thoáng qua La gia mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại La Nghị cùng La Xanh trên người. Nói ra một câu lại để cho La gia tu sĩ kinh sững sờ mà nói. Ta phi thăng thiên kiếp sắp đã đến. Ở lại nhạc thiên giới thời gian không nhiều lắm. Ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ tới. Hắn phi thăng thiên kiếp nhanh như vậy muốn đã đi đến. Năm đó được Thanh Mộc Đạo Quân đánh rơi đến đáy biển. Được Hắc Đầu Lão Quỷ cứu. Tại hắn dưới sự trợ giúp, chẳng những tiêu trừ trên người hắn tà khí, còn có may mắn cướp lấy Cố Thiên Cầm Linh Căn, cũng kế thừa nàng Mộc Linh Thể. Đây hơn 1000 năm, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh liền tấn cấp đến hóa thần hậu kỳ. Tiên cung vừa mới hiện ra vậy 3 ngày, toàn bộ quần đảo hải sát linh khí nồng đậm tinh thuần. từ khi kế thừa Cố Thiên cầm Mộc Linh Thể về sau. Hắn đối với linh khí liền đặc biệt mẫn cảm, cảm thấy được lúc này linh khí khác nhau sau đó. Người tại hắn quan sát tiên cung thời điểm, hắn lặng lẽ trốn đến một bên tu luyện. Hắn cũng không nghĩ tới, đây một tu luyện trực tiếp dẫn đến tu vi bạo tăng. Bây giờ hắn đã cảm thấy thiên kiếp buông xuống, vô hình uy áp đang tại bao phủ hắn. Cái gì? La gia tu sĩ kinh ngạc nhìn La Dịch Thần, vốn một mực cúi đầu La Xanh cũng đột nhiên ngẩng đầu lên. La Như Nhân trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia khoái ý. Mà La Nghị lại cảm thấy đáy lòng run lên, La Dịch Thần muốn đi, hắn vốn nên cảm thấy cao hứng mới phải, vì sao hắn sẽ cảm thấy khủng hoảng đây? La Nghị, La Xanh, ta chỉ sợ không có cơ hội trở lại Thổ Nhạc Đại Lục rồi. Về sau La gia liền giao cho các ngươi. La Dịch Thần trịnh trọng nhìn hai người nói ra, La gia rút cuộc là sinh hắn nuôi hắn nơi, sắp tới đem phi thăng đang lúc. Hắn cũng không yên lòng La gia. Từ khi La Tĩnh đem La gia linh mạch nổ hủy về sau, mặc dù tới đây hơn 1000 năm rồi, La gia nguyên khí đều còn không có khôi phục lại. Hắn sau khi phi thăng, La gia cũng chỉ có hai người bọn họ hóa thần tu sĩ. Chúng ta sẽ, La Nghị rất nhanh trả lời. La Xanh chẳng qua là nhẹ gật đầu. Ngay tại La Dịch Thần đối với La gia mọi người giao cho La gia mọi việc sau đó không có vài ngày. Trên quần đảo Hải Sát tu sĩ liền phát hiện đại lượng kiếp vân tại tiên cung cách đó không xa rất. Nhanh tụ tập đứng lên, ô áp áp một mảnh, cùng tiên khí vấn vít tiên cung hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Đây là có chuyện gì hả? Như thế nào nhiều kiếp vân như vậy đây? Ngoặc kép. Không có người muốn ở thời điểm này độ kiếp đi. Ngoặc kép, từ kiếp vân phát ra uy lực đến xem, hình như là phi thăng lôi kiếp. Ngoặc kép, có tu sĩ phải phi thăng rồi hả? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ quần đảo Hải Sát đều sôi trào, nhao nhao hướng phía kiếp vân phía dưới đảo nhỏ bay đi. Nhìn xem rút cuộc là thằng ngốc kia dưa chọn ở thời điểm này độ kiếp phi thăng. Mắt thấy tiên cung sắp mở ra. Như thế nào không đều đến trải qua tiên cung sau đó mới phi thăng đây? Chứng kiến ngồi ở trên đảo nhỏ tu sĩ, từng cái đại lục tu sĩ đều tại tìm hiểu người kia là ai? Là cái nào đại lục? Thoáng chốc đảo nhỏ chung quanh đều nghị luận. Đi theo Tư Không Vân Sầm bọn họ cùng đi đến Hàn Nhu thấy rõ vậy tu sĩ diện mạo về sau. Biến sắc, rất nhanh hướng phía nhìn chung quanh, không có phát hiện Thiên Nhất Tông tu sĩ. Mới thở dài một hơi. Làm sao vậy? Người biết vậy tu sĩ. Tư Không Vân Ly đối với có chút thần không tuân thủ sắc mặt Hàn Nhu hỏi. Hắn chính là sát hại Ninh Hinh mẫu thân hung thủ. Lúc trước cũng là hắn hãm hại Ninh Hinh nói nàng cấu kết ma tu. Ngoặc kép, hừ, cũng là các ngươi đại lục tu sĩ ngu xuẩn. Lại có thể biết cho rằng Ninh Hinh người như vậy sẽ cấu kết ma tu. Ngoặc kép. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tư Không Vân Sầm hỏi. Ta lo lắng Mục Ninh Ý. Liền là Ninh Hinh đệ đệ. Hắn chắc là sẽ không nhìn La Dịch Thần phi thăng. Nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Hắn bây giờ là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Căn bản vốn không phải là đối thủ của La Dịch Thần. Ngoặc kép, Thiên Nhất Tông bây giờ tu sĩ còn chưa tới. Như vậy đi, ta phái người đi tới cùng Mộ Dung Hiên nói một chút. Lại để cho hắn kéo lấy Mục Ninh Ý. Đừng đến bên này, ngoặc kép, giấu giếm được sao, ngoặc kép, xem thiên ý đi, ngoặc kép, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, kiếp vân càng hợp càng nhiều, lôi kiếp uy áp càng ngày càng mạnh, những cái kia tới gần trên đảo nhỏ cư trú tu sĩ cũng không dám tại phụ cận dừng lại. Nhao nhao rút lui khỏi rời đi, nhìn uy áp vẫn còn tiếp tục tăng cường kiếp vân. Những cái kia ở phía xa quan sát tu sĩ đều vì sẽ phải độ kiếp La Dịch Thần ngắt một chút mồ hôi lạnh. Nhỏ trong đảo ngồi trong lòng La Dịch Thần cũng có chút trầm trọng. Sắc mặt có chút tái nhợt nhìn trên đỉnh đầu. Đây lôi kiếp không tốt qua a. Ngoặc kép, ta cũng quan sát nhiều cái tu sĩ phi thăng độ kiếp rồi. Hắn cái này lôi kiếp uy lực thì mạnh nhất. Ngoặc kép, hẳn là người này đang tu luyện trên đường sát nghiệt quá nặng bố trí. Cách đó không xa, phần đông ma tu trung gian, huyết hoàng lão quái nhìn trên đầu Kiếp Vân nhíu mày. Kiếp Vân này cường độ đều nhanh đuổi năm đó. Bên trên tiền nhiệm ma quân phi thăng lúc lôi kiếp cường độ rồi. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở tiến thượng cổ ma cung thời điểm. Mơ hồ từ trên người hắn cảm thấy được huyết sát chi khí. Người này lúc trước khẳng định tu luyện qua tà công. Hắn có thể an toàn che giấu đến bây giờ còn không bị phát hiện. Cũng là thật bản lĩnh rồi. Có thể coi là hắn đem trên người tà khí cho tiêu trừ. Nhưng là không thể gạt được thiên đạo. Lúc trước tất cả hành động của hắn đúng là vẫn còn phải trả. Uy lực cường đại như thế lôi kiếp cũng không phải vậy tốt như vậy qua đó a. Lúc này thổ nhạc đại lục tu sĩ đều sắc mặt âm trầm nhìn ở trên đảo La Dịch Thần. Cường đại như thế lôi kiếp căn bản cũng không phải là một người bình thường đạo tu có lẽ thừa nhận. Hắn đến cùng làm cái gì mới sẽ khiến thiên đạo như thế lần nữa trừng phạt. Kim nhạc đại lục mấy vị đắc đạo cao tăng đang nhìn bầu trời lôi kiếp. Nhìn thoáng qua thổ nhạc đại lục tu sĩ tụ tập phương hướng. Đều có chút lắc đầu thở dài. Nhao nhao tại trong lòng mặc niệm lên kinh văn. Nhỏ trong đảo, La Dịch Thần ngồi nghiêm chỉnh. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn phía trên Kiếp Vân. Trong nội tâm vô cùng sốt ruột. Làm sao bây giờ? Liền lúc trước hắn chuẩn bị những cái kia pháp bảo căn bản không cách nào thành công vượt qua đây. Thiên kiếp, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Coi như là thanh trừ toàn thân tà khí, vẫn chạy không khỏi thiên đạo trừng phạt, thật không nghĩ đến hắn muốn độ kiếp uy lực lại có thể như thế cường đại. Lôi kiếp còn chưa đánh xuống, đều có thể cảm thấy được từng trận sát khí hướng hắn kéo tới. Thế nào, hiện tại các ngươi tin tưởng La Dịch Thần đã từng là danh tà tu rồi à? Mộ Dung Hiên nhìn thổ nhạc đại lục tu sĩ có chút châm chọc nói ra. Mộ Dung Hiên ngươi không muốn tại trong này nói vớ vẩn. Nhà của ta lão tổ làm sao lại là tà tu rồi hả? Một vị La gia tu sĩ tức giận nói ra. Hừ, ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn được rồi. Như vậy thiên kiếp, là một đạo tu có lẽ độ đấy sao? Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên, oan uổng ngươi còn là một người hóa thần tu sĩ. Chỉ dựa vào một lôi kiếp có thể giải thích rõ cái gì hả? Cố Thiên Thần châm chọc nói ra, nhìn cùng Cố Thiên Thần cãi lộn Mộ Dung Hiên, La Dịch Thần trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng. Rất nhanh sử dụng bí pháp cho Cố Thiên Thần truyền một đạo tin tức đi tới. Cố Thiên Thần thu được về sau, lập tức lặng lẽ hướng phía Thiên Nhất Tông Mục Ninh Nguyệt bay đi. Ngươi làm gì? Mục Ninh Nguyệt cau mày nhìn đem nàng dẫn tới một bên trở lại Cố Thiên Thần. Những năm này, Mục Ninh Ý không ít ám sát nương ngươi đi. Cố Thiên Thần vừa cười vừa nói. Mỗi ngày sống ở chờ đợi lo lắng ở bên trong. Tư vị này không dễ chịu đi. Ngoặc kép, có chuyện nói thẳng. Ngoặc kép, lấy ngươi đối với Mục Ninh Ý đề phòng. Nên biết hắn bây giờ đang ở đâu đi. Nói cho hắn biết sư phụ ta lập tức phải phi thăng rồi. Những năm này, hắn không phải một mực ở tìm sư phụ ta sao? Ngoặc kép, ngươi muốn đem hắn hấp dẫn tới đây. Vì cái gì? Mục Ninh Nguyệt nghi hoặc nhìn Cố Thiên Thần. Cái này sao ta liền bất tiện nói cho ngươi biết rồi. Ngươi chỉ cần biết rõ. Đem hắn dẫn tới đây về sau. Hắn rất có thể liền không thấy được ngày mai mặt trời rồi. Mục Ninh Ý chết rồi. Mẹ của ngươi cũng không cần như chú chuột giống nhau trốn ở Thiên Nhất Tông không dám ra tới. Ngươi cùng đệ đệ của ngươi cũng giải thoát rồi. Ngoặc kép, Mục Ninh Nguyệt suy nghĩ một lát sau, nhìn thoáng qua La Dịch Thần phương hướng, liền cho âm thầm theo dõi Mục Ninh Ý Mục Ninh Hạo phát đi truyền tấn phù. Tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, cũng Mục Ninh Ý nếu là thật có thể chết tại hán đám trong tay vậy không thể tốt hơn rồi. Những năm này, Mục Ninh Ý mặc dù là tại trong Thiên Nhất Tông, cũng không che giấu chút nào muốn giết hại mẫu thân ý đồ. Có lần nàng cùng Ninh Hạo một không chú ý, mẫu thân đã bị hắn đánh cho trọng thương ngã xuống đất. Nếu không phải bách với trong tông không cho phép giết người này quy củ. Chỉ sợ lần kia mẫu thân sẽ bị hắn giết chết à. Bọn họ cùng Mục Ninh Ý, không phải hắn chết chính là ta vong. Mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thiên kiếp đánh xuống thời điểm. Một tiếng nổi giận âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó bọn họ liền gặp được một đạo kim sắc tàn ảnh hướng phía trên đảo nhỏ La Dịch Thần đánh. Tới, hết chương.